Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã gần tới ngày quay tập cuối của chương trình ghép đôi hẹn hò. Trong suốt quay tình quay, mặc dù bị tổ tiết mục bẫy rất nhiều lần nhưng những khách mời ai nấy cũng rất vui vẻ. Cũng nhờ chương trình mà những si con người xa lạ có thời gian tiếp xúc với nhau để hiểu nhau hơn. Trong giờ nghỉ giải lao buổi trưa, Vân Mộng Giao cùng với mấy nữ khách mời khác ngồi chụm đầu vào nhau tám chuyện. Trước kia tôi từng nghe nói cứ mỗi một kỳ của chương trình này kết thúc thì sẽ có một cặp khách mời từ đối tượng hẹn hò giả định thành cặp đôi. Thật, kỳ này không biết sẽ là cặp đôi nào công khai nhỉ? Lâm Điền Phương nói, giọng điệu không giấu nổi sự mong chờ. Theo em thấy thì cặp của chị Mộng Giao và Thẩm Tổng có khả năng cao nhất. Đoàn Tố Tô không biết từ đâu tới nói chen vào. Kể từ cái ngày tình cờ thấy được dấu vết do Thẩm Quân Nguyên để lại trên cổ Vân Mộng Giao, Đoàn Tố Tố vẫn luôn tìm cách hạ bệ Vân Mộng Giao. Thi thoảng cô ta còn nó bóng nói gió về việc đó nhưng đều bị mọi người trực tiếp ngó lơ. Đối với vị khách không mời mà đến, hơn nữa cô ta còn chen vào câu chuyện của mấy người. Lâm Điền Phương có chút khó chịu, tuy nhiên cô không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào ra bên ngoài. Ngay từ ngày đầu tiên, Lâm Điềm Phương đã cảm giác được cô gái mang bộ mặt thanh thuần này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài cô ta biểu lộ. Có một vài lần, khi đi chạy bộ vào buổi tối trở về phòng, Lâm Điền Phương còn bắt gặp Đoàn Tố Tố lén lút làm chuyện gì đó trước cửa phòng của Vân Mộng Giao. Lần đầu tiên Lâm Điền Phương cũng không chú ý lắm. Hơn nữa cô với Vân Mộng Giao không thân cũng chẳng quen cho nên cô cũng không rảnh rồi mà đi nhắc nhở. Nhưng sau đó, Lâm Điền Phương lại bắt gặp Đoàn Tố Tố lén lút đi ra từ hướng phòng của Vân Mộng Giao. Điều này khiến cho cô nghi ngờ Đoàn Tố Tố đang lén lút làm chuyện xấu cho nên đã bí mật cảnh báo cho Vân Mộng Giao biết. Sau khi được Lâm Điền Phương cảnh báo, đến buổi tối Vân Mộng Giao trở về phòng kiểm tra thì phát hiện chiếc camera mini được giấu ở trong chậu cây gần cửa ra vào. Hơn nữa trong phòng ngủ của Vân Mộng Giao cũng bị lắp đặt máy nghe trộm. Hiển nhiên, tất cả đều là chuyện tốt do Đoàn Tố Tố làm ra. Em có làm phiền mọi người nói chuyện không vậy? Trông mọi người có vẻ không thích em. Đoàn Tố Tố nói rồi cúi đầu xuống như thể đang che giấu đôi mắt ngấn lệ. Biểu cảm ấy của cô ta như thể đang nói mấy người Vân Mộng Giao đang cố tình ức hiếp cô ta vậy. Không phiền. Dù sao mọi người cũng đã làm việc với nhau gần một tháng rồi. Dù không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu nhau hơn. Em cứ tự nhiên đi. Mã Lệ Lệ vốn là người im lặng từ ban đầu đột nhiên kên tiếng. Vốn là người lớn tuổi nhất trong số những nữ khách mời. Hơn nữa cô lại là người gia nhập vào giới giải trí sớm nhất. Tính cách gần gũi, hòa nhã cho nên Mã Lệ Lệ được mọi người rất quý trọng. Vâng, Đoàn Tố Tố lý nhí nói rồi chọn chỗ ngồi bên cạnh Vân Mộng Giao mà ngồi xuống. Đúng lúc này, những nam khách mời cũng từ bên ngoài đi vào. Bọn họ hướng về phía mấy người đang nói chuyện mà đi tới hỏi. Mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Điền Phương đang hỏi mọi người cảm thấy cặp đôi nào có khả năng công khai hẹn hò lớn nhất sau khi chương trình kết thúc. Mấy cậu nghĩ cặp đôi nào có khả năng nhất? Lý Sương Hạp giả bộ đăm chiêu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Quân Nguyên vừa hay bắt gặp Thẩm Quân Nguyên đang nhìn Vân Mộng Giao. Ánh mắt nhu hòa, dịu dàng, theo tôi nghĩ là cặp của Thẩm Tổng. Ngay từ ngày đầu tiên hai người bọn họ rất ân ái như thể là một cặp đôi thực thụ vậy. Chuyện này còn phải xem đối phương có chấp nhận hay không đã. Thẩm Quân Nguyên không hề phủ nhận mà ngược lại còn rất cao hứng. Khi nhìn Vân Mộng Giao, ánh mắt anh không hề che giấu sự dịu dàng, sủng nịnh, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người nào đó. Vân Mộng Giao chỉ biết cúi đầu che giấu đi sự ngượng ngùng hiện lên trên gương mặt. Cũng may sau đó, mọi người cũng đổi chủ đề khác. Nhờ vậy mà không khí ái muội của ai người cũng tan biến. Nhìn cô gái mình thích ở trước mặt, Tề Cảnh Minh chợt thấy khoảng cách của hai người thật là xa. Tề Cảnh Minh không biết bản thân bị Vân Mộng Giao thu hút từ khi nào. Có thể là khi thấy cô đang nỗ lực học hỏi để có thể hòa mình vào vai diễn. cũng có thể là khi nhìn thấy cô mặc bộ váy trắng đứng trên cây cầu cười rất vui vẻ. Đến khi phát hiện ra thì bản thân anh đã hãm sâu vào mối tình cảm ấy. Người ta thường nói, tình yêu sét đánh thường không dài lâu. Nhưng Tề Cảnh Minh lại không cho là như vậy. Bởi vì cứ mỗi khi rảnh rỗi, trong đầu anh luôn xuất hiện hình bóng cô. Cách chương.